One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, muốn giết ta sao? Nhạc đệm về sau, ngày Vương Hải Tặc đoàn lần nữa bắt đầu phi tốc vận chuyển. Craig vẫn là không ngừng hướng trong thành chạy, khiến cho Will đều có chút hiếu kỳ hắn tại bận rộn cái gì. Khố Lạc lần nữa dấn thân vào tại thành thị kiến thiết. Tại Omitter dưới sự hỗ trợ, Will Tây Hải thế giới dưới đất trung tâm giao dịch đã trải qua bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Tông nghiêm suốt ngày chính là kiếm kiếm kiếm. Chiến lược tại Will bảng bên trên đã bắt đầu hiện lên nhanh chóng tăng trưởng chi thế. Bên trong nải mỗi ngày không phải nghiên cứu món ăn mới, chính là đi theo ngải đặc la rèn luyện thể phách. Ngẫu nhiên lại đến Will bên người đi dạo một vòng, cũng là rất bận rộn. Lão gia tử chỉ có thể là tu thân dưỡng tính, thỉnh thoảng ngược ngược thuyền viên làm vui. Robin hoàn toàn như trước đây địa nhu thuận cố gắng, gần nhất còn giống như ở trong thành bền chắc tân bằng hữu. Lị Cơ đã bắt đầu một bên nghiên cứu, một bên học tập sinh hóa tri thức. Khố Lạc vụng trộm bắt một nhóm nhà khoa học tiến vào chiếm giữ phòng thí nghiệm. Becky khi hắn câu lạc bộ đầu tử trên ghế ngồi, làm được phong sinh thủy khởi, thật là đắc ý. Nhưng cùng lúc trước khác biệt, yên lặng phát triển bất đồng chính là, theo Moria đoàn hải tặc biến mất thời gian càng dài, đỏ cờ xã uy thế liền truyền bá càng nhanh, càng rộng, thậm chí bắt đầu có Tây Hải trở ra thế lực chú ý đỏ cờ xã, nhất là tại Hác Bu Chơ địa khu. Đỏ cờ xã lần nữa tưới tát mấy cái không có mắt đoàn hải tặc về sau, dân bản xứ dân thiết thực cảm nhận được từ đỏ cờ mang đến yên ổn sinh hoạt. Bởi vậy đưa đến là đỏ cờ xã sử dụng toàn thân màu đỏ thẫm cờ xí. Bình thường này cờ xí chỗ đến chi chỗ, tất nhận nơi đó cư dân ủng hộ. Xã viên nhóm càng là bắt đầu ở các vị trí cơ thể văn bên trên lá cờ này, cho thấy không có gì sánh kịp lực ngưng tụ cùng cảm giác tự hào. Ai nói đám côn đồ lại không thể có tinh thần trọng nghĩa? Hác Bu Chơ xanh hình, càng là kém chút đem đỏ cờ xã địa điểm ghi danh cánh cửa dẫm phá. Tiền lương cực cao, được người tôn kính, ai còn đi làm lính a? Đương nhiên là đến đỏ cờ xã, cho dù là Will lần nữa yêu cầu chọn lựa tinh anh, đỏ cờ xã nhân viên vẫn là dễ dàng đột phá 2.000 người. Will tại Hác Bu Chơ địa khu danh vọng càng là chướng đến nhanh chóng. Sau mười mấy ngày, đã đột phá vạn chữ đại quan. Chỉ cần thông qua mấy tháng sau đấu giá hội lại soát một đợt, nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này chi nhánh nhiệm vụ. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Will đứng tại luyện võ tràng, yên lặng giờ lấy ba loại số liệu bảng. Tài phú 45 ước. Danh vọng 3 vạn 7, thế lực tiếp cận 350 vạn. Ngắn ngủi một tháng kế tiếp, các hạng số liệu sinh trưởng tốt, thoạt nhìn khỏi phải nói là chi nhánh nhiệm vụ, coi như là nhiệm vụ chính tuyến cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đương nhiên Will sẽ không như vậy thư giãn xuống tới, hắn giống như là một đài động cơ vĩnh cửu tại treo lên đỉnh trước đó tuyệt không dừng lại. Nghĩ lại từ Ohara xuất phát bắt đầu, trước sau thời gian mấy tháng, đối thủ của hắn cũng đã bao gồm hải tặc, hải quân, quân cách mạng, thế giới dưới đất mấy người thế lực khác nhau. Phảng phất giống như cách thế, mà Will đã ở đã trải qua những cái này chiến đấu về sau. Quyền thế nhật trọng, càng hiển uy nghiêm, kích cỡ cũng chạy vọt tới, dài đến 2 gạo 15. Cứ theo đà này, Will sau khi thành niên thân cao 3 mét không thành vấn đề. Làm gì cũng không thể so nhiều Phất Lãng Minh Ca cái kia hỏa điểu nam thấp a, bởi vì cái gọi là mặt tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, hiện tại lại có người nhìn Will, tuyệt sẽ không coi hắn là người thiếu niên. Mặc cho ai xem xét, cũng chỉ có thể tán thưởng Will một câu thanh niên hào kiệt. Lớn lên. Một tiếng tràn ngập hận ý lời nói, Cắt đứt Will tự hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lại là Raphael đem Moria dẫn tới trong tràng. Không có cái gì trốn chạy tưởng niệm. Bị cầm tù cái này 10 ngày qua. Hắn cũng muốn thông, trừ phi đem trái tim từ Will trong tay trộm ra. Nếu không căn bản không cơ hội phản kháng. Bất quá, cái này dĩ nhiên không phải nói Moria từ bỏ hắn đối với cừu hận của Will. Chính tương phản, trẻ tuổi nóng tính Moria cũng không có đánh mất đấu trí. Tuy chỉ chuẩn bị cùng giết chết Will, hắn cho rằng Will không giết hắn tuyệt đối là Will kiếp này sai lầm lớn nhất. Rất muốn giết ta đi. Hô hố, muốn thử một chút sao? Giết người chi tâm, căn bản không cần ẩn tàng. Vậy liền thử xem đi, Will tùy ý nói. Moria, hắn nhất thời không thể lý giải tới Will trong lời nói ý tứ. Hoặc có lẽ là không thể tin được, ngơ ngác được đứng ở nơi đó. Thẳng đến Raphael tiến lên giải khai Moria trên người biển lâu thạch thủ còng tay. Đối thủ này còng tay vẫn là thông qua Dior dạm hơn thân vương con đường mua sắm. Một đôi biển lâu còng tay trọn vẹn bỏ ra Will 1.5 ức Bailey. Bất quá, đáng giá, cường đại như Moria. Đeo lên đối thủ này còng tay, liền Raphael đều đánh không lại. Will cũng tự mình thử qua. Đeo lên về sau, toàn thân bùn rùn bất lực. Hoàn toàn dùng không ra bất kỳ kinh đạo. Cũng khắc sâu hiểu trái cây năng lực giả vì sao không biết bơi. Thật sự là rơi xuống biển về sau, liền duy trì bơi lội động tác đều làm không được. Bay nhảy không nổi, Moria giơ hai tay lên, cảm nhận được khôi phục lực lượng. Nắm quyền một cái, người rốt cuộc là ý gì, chính là mặt chữ ý tứ. Đánh một trầu, những ngày gần đây. Thức ăn không tệ chứ vết thương trên người cũng tốt lắm rồi a, khôi phục trạng thái toàn thịnh đi. Đã như vậy, muốn giết ta, thì tới đi. Will sông Moria khiêu khích trạng ngoác ngoác tay. Ngươi muốn để ta làm bồi luyện sao? Moria giống to, xem ra không ngốc nha. Đừng có nằm mộng, ta cũng không phải tay chân của ngươi. Moria đông được một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên địa. Moria có thể không muốn trở thành Will trở nên mạnh mẽ trợ lực. Will cũng không để ý hắn, ngửa đầu nhìn trời, giống như tại tự quyết định một dạng, duy nhất xem trọng đồng bạn ở trên tay ta, trái tim của mình cũng ở trên tay của ta, ngươi còn huyễn tưởng có thể có phản kháng cơ hội của ta, ngươi không cảm thấy. Nếu muốn giết chết ta, đây là cơ hội duy nhất sao? Will lời nói giống như ác ma nói nhỏ. Càng không ngừng mê hoặc lấy Moria. Chỉ bất quá, nội dung lại là dụ dỗ đối phương tới giết bản thân. Ngươi nghĩ à, trong chiến đấu, thắng bại thường thường phát sinh ở trong gang tấc. Mặc dù ngài đặc la trong góc nắm trái tim của ngươi. Nhưng là trong chớp mắt sai sót, vẫn có hết ý khả năng. Làm không tốt, phốc xuống. Will chỉ trái tim của mình, sẽ giết chết ta nha. Moria triệt để động lòng. Will lời nói, câu câu đều có lý. Đây là trần truồng dương mưu, không cho cự tuyệt mời. Chỉ cần hắn có thể đem nắm chặt cơ hội, thì có giết chết Will khả năng. Vỡ ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Đây chính là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời. Dưới người cái bóng dây lát được nổi lên, giống như trường thương một dạng đâm về Will. Chết đi, Will đã sớm chờ, không lùi mà tiến tới. Đón Moria ảnh sừng thương mà đến. Tại hắc ám trường thương sắp đâm trúng thân thể trong nháy mắt. Phần eo hất lên, nửa người trên giống như gãy xương đồng dạng tránh ra quỷ dị. Người lấy tốc độ nhanh hơn hướng Moria phóng đi. Cánh tay phải đầu tiên là che kín vảy màu vàng óng. Ngay sau đó bao trùm lên vũ trang đen nhánh sắc. Quyền phong giống như sóng. Quyền thế như mưa. Uy thế như thế một quyền. Khiến Moria kinh hãi. Ảnh con rơi. Vô số từ cái bóng tạo thành con rơi. Đùng đùng điên cuồng chạy tứ tán. Âm âm. vô số toái thạch bay lên. Will một quyền đánh hụt tại vừa mới xây dựng xong luyện võ tràng đá hoa cương trên mặt đất, mạnh mẽ mở một cái động. Quay đầu nhìn về phía mây đen bản đàn rơi, Will trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Tới đi, ôm giết chết ta quyết tâm, đừng khiến ta thất vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.